Mời các bạn nghe tiếp truyện 7 ngày ân ái được phát trên kênh YouTube Truyện ngôn tình audio. Chương 164: Phát hiện bất ngờ. Chân mày của Úc Lan Tâm nhíu chặt vào nhau, Hoa Thiên Kình thấy thế thật rất muốn cười, đưa tay vuốt qua chân mày của nàng, nhẹ giọng nói: "Anh thấy em đúng là bị bệnh nghề nghiệp rồi, thật ra có đôi khi hiện thực rất đơn giản." Nhìn vào đôi mắt đang cười của hắn, Úc Lan Tâm hơi nghiêng đầu sang một bên. "Thật ra nếu như những suy đoán của em là chính xác thì mới là đơn giản, thật sự mà các anh nghĩ mới là phức tạp. Em cho rằng anh và Tà Lăng Thần sẽ nhận lầm người sao?" Hoắc Thiên Kình thở dài một hơi, trong mắt là vẻ đau đớn không che giấu được. Úc Lan Tâm hiểu tâm trạng của hắn, nhẹ giọng nói: "Nhưng trước sau gì em vẫn khó có thể tiếp nhận được thân thế của Năng Thần." "Sự thật là thế, khó chấp nhận thì cũng đã xảy ra rồi." Trong giọng nói của Hoắc Thiên Kình mang theo vẻ phức tạp rối ren. "Vậy anh thật sự cho là Lăng Thần giết ba sao?" Úc Lan Tâm biết lúc này không thích hợp nói đến chuyện này, nhưng nàng nhất định phải biết rõ tâm tư của hắn. Sắc mặt của Hoắc Thiên Kình trở nên hơi nặng nề, một lúc sau mới khẽ nói: "Ít nhất cậu ta không cho anh một lời giải thích để vứt bỏ nỗi nghi ngờ." Úc Lan Tâm nhìn hắn không chớp mắt, không nói gì thêm, chỉ chìm vào trong suy tư. Đêm khuya, ánh trăng chỉ còn lại một vầng sáng hơi nhàn nhạt. "Đừng, không, á." Úc Lan Tâm bỗng mở mắt, ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại. "Ngoãn, sao thế?" Thân mình rầm rề mồ hôi của nàng lập tức được hắn ôm lấy. Bàn tay mang theo mùi long đản hương nhẹ nhẹ phủ trên trán của nàng, gương mặt anh tuấn lộ vẻ lo lắng. Úc Lan Tâm ngẩn ngơ một lúc thật lâu mới quay lại hiện thực được. Nàng dựa vào cơ thể không còn chút sức lực nào của mình vào ngực hắn. Thiên Kình mỏng anh mà đáp: "Không sao, em xin lỗi, làm anh thức giấc rồi." Người nàng bị hắn xoay lại, Hoa Thiên Kình dịu dàng mà lau mồ hôi trên trán nàng, vén tóc nàng sang một bên lo lắng hỏi: "Lại nằm thấy ác mộng sao?" Phát hiện gần đây số lần nàng nằm mơ thấy ác mộng bỗng nhiều hơn. Trước đây cách vài ngày mới xảy ra hiện tượng này, nhưng hiện tại dường như mỗi đêm nàng đều thấy ác mộng. Nhìn gương mặt tái nhợt của nàng trong ánh đèn tường nhàn nhạt, Hoắc Thiên Kình đau lòng không thôi. Úc Lan Tâm gật đầu, lại ngẩng lên nhìn hắn một cách bất lực. "Thiên Kình, cơn ác mộng mấy ngày nay rất giống thật, em rất sợ." "Mơ thế gì vậy?" Hoắc Thiên Kình dịu dàng vỗ về nàng, giống như là đang an ủi một con thú nhỏ bị kinh hãi vậy, cực kỳ nhẫn nại. Úc Lan Tâm hưởng thụ sự ấm áp từ hắn, nhẹ giọng nói: "Em mơ thấy anh rời xa em, vẫn là giấc mơ đó. Còn nữa, trong mơ toàn là máu, rất đáng sợ. Em tìm anh khắp nơi nhưng lại không thấy." Trên mặt nàng lộ ra vẻ bất lực bàng hoàng, giống như một chú nai con bị lạc đường trong rừng rậm vậy. Ngay cả đôi mắt mở xương cũng tràn ngập vẻ kích động, khiến người ta đau thương. "Cô bé ngốc." Hoắc Thiên Kình ôm chặt lấy nàng, dịu dàng mà hôn lên tóc nàng. "Chỉ là nằm mơ thôi, đừng lo lắng thế." "Nhưng Thiên Kình..." Úc Lan Tâm ngẩn, gương mặt nhìn vẻ tái nhợt lên, vẻ lo lắng trong mắt không sao tả xiết. "Giấc mơ này quá giống thật, em rất sợ." Bên môi Hoắc Thiên Kình cong lên một nụ cười nuông chiều, ngay cả lòng hắn cũng bị vẻ lo lắng và sợ mất mát trong ánh mắt nàng làm xúc động. Nhẹ nhàng an ủi: "Không phải bác sĩ của em cũng đã nói rồi sao? Sở dĩ em nằm thấy ác mộng là vì tâm trạng của em quá khẩn trương, cho nên em phải thả lỏng người, không thể có bất cứ áp lực tâm lý gì, thế mới không nằm thấy ác mộng." Thật ra đối với hiện tượng nằm ác mộng của Úc Lan Tâm, kết quả giám định của bác sĩ là như thế. Trong quá trình mang thai, tâm trạng cùng cảm xúc của thai phụ sẽ trở nên rất nhạy cảm. Chất lượng giấc ngủ không cao cũng là vấn đề có thể xảy ra. Mặc dù Hoắc Thiên Kình rất lo tình trạng này của nàng, nhưng lúc này ngoài trừ việc an ủi nàng ở bên cạnh nàng thì cũng không có cách nào hay hơn. Thậm chí hắn đã mời bác sĩ tâm lý chuyên trị liệu tâm lý cho thai phụ, nhưng dường như cũng không có cải thiện gì nhiều. Dường như Úc Lãng Tâm không quá tán thành với lý do an ủi của Hoắc Thiên Kình. Hàng mi dài khẽ khép lại, dường như là đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau mới như bừng tỉnh ra mà nói: Thiên Kình, em biết tại sao rồi. Tại sao? Là vì em mất Ifeci lên mới thế này. Thần sắc của Úc Lãng Tâm rất khẩn trương, thậm chí là luống cuống không biết làm thế nào. Hoắc Thiên Kình nghe thấy lý do này thì bất đắc dĩ mà lắc đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng nói: Noãn, sao em lại nghĩ thế? Thiên Kình, thật là vậy đó, từ lúc em làm mất nhẫn thì bắt đầu nằm ác mộng. Úc Lãng Tâm hoảng hốt mà nhìn vào ánh mắt quan tâm của Hoắc Thiên Kình. Ifeci có nghĩa là hạnh phúc, nếu em làm mất hạnh phúc thì... Noãn, đừng nghĩ lung tung. Không, Thiên Kình, nhất định là thế. Tay Úc Lãng Tâm run run, cảm nhận này rất linh mà em lại làm mất nó. Hô Thiên Kình không chờ nàng nói xong liền ôm chặt nàng vào lòng, trong giọng nói an ủi mang theo vẻ cực kỳ cố chấp: Noãn, anh sẽ không rời xa em, tin tưởng anh được không? Đêm hơi lạnh, ánh trăng mềm mại lượn lờ đang lẳng lặng tràn ra ngoài cửa sổ phòng làm việc của tổng tài Hoắc Thị. Trong tiếng gõ cửa rất lịch sự, Kiêu tiến vào với một bộ âu phục màu đen. Hoắc tiên sinh. Hoắc Thiên Kình đưa tài liệu đã ký cho trợ lý rồi nhìn Kiêu: Mọi chuyện làm thế nào rồi? Kiêu hơi cụp mắt xuống, vẻ mặt vẫn luôn rất tự tin, lại có chút xấu hổ. Anh ta bước lên, lấy một cái hộp từ trong túi ra, đẩy đến trước mặt Hoắc Thiên Kình. Hoắc tiên sinh, xin lỗi. Hoắc Thiên Kình hơi ngẩn ra một chút rồi mở hộp. Trong chiếc hộp trang sức tinh xảo, một chiếc nhẫn có hình dáng cực kỳ lạ đang phát ra những tia sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Đó là Ifeci. Hắn nhướng mày nhìn Kiêu. Kiêu thở dài một hơi, vẻ mặt không được tự nhiên mà nói: Hoắc tiên sinh, tôi đã hỏi qua không ít nhà thiết kế trang sức, thậm chí là thợ thủ công, tôi cũng hỏi qua nhưng họ đều nói không biết chất liệu của chiếc nhẫn này. Hoắc Thiên Kình lấy chiếc nhẫn trong hộp ra, chiếc nhẫn này vẫn luôn đeo trên tay hắn. Nhìn Úc Lãng Tâm mỗi đêm đều gặp ác mộng, lại trải qua sự khủng hoảng vì bị mất nhẫn nên chỉ có thể bảo Kiêu mang chiếc nhẫn của hắn tìm nhà thiết kế hay thợ thủ công làm lại một cái khác. Thật ra hắn không hề tin tưởng ý nghĩa của Ifeci, bởi vì hắn hoàn toàn không phải là một người mê tín. Nhưng hắn biết vào lúc này Úc Lãng Tâm rất nhạy cảm. Hơn nữa, chất liệu và hình dáng của chiếc nhẫn này đều độc nhất vô nhị. Cộng thêm có ý nghĩa là trao gửi hạnh phúc, cho nên một khi bị mất thì tất nhiên nàng sẽ suy nghĩ lung tung. Nói cho cùng thì đây đều là do tâm lý tạo thành. Có điều cởi dây thì cần người buộc dây. Hoắc Thiên Kình tin rằng chỉ cần để Úc Lãng Tâm nhìn thấy Ifeci thì có thể qua được khúc mắc trong lòng. Thế nhưng hắn đã sai người tìm khắp biệt thự trên đảo mà vẫn không thấy chiếc nhẫn, cho nên chỉ có thể bảo Kiêu nghĩ cách làm ra một chiếc khác. Không ngờ, nên nào không thể đổi thành chất liệu khác sao? Chỉ cần hình dáng giống nhau là được. Hoắc Thiên Kình cho rằng đây chỉ là một chuyện rất đơn giản. Dựa vào trình độ chế tác trang sức hiện nay, kiểu dáng này có thể làm khó được những nhà thiết kế cao cấp nhất sao chứ? Ai biết? Kiêu khẽ lắc đầu. Sau đó tôi cũng dặn như thế, nhưng sau khi nhà thiết kế và thợ thủ công nhìn thấy hình dáng của nó thì không thể tìm ra chất liệu có thể tạo nên kiểu dáng như vậy. Ngay cả những bậc thầy thiết kế trang sức trên thế giới đều không có cách nào. Có lẽ là chỉ có chất liệu đặc biệt này mới tạo ra được kiểu dáng như thế. Hoắc Thiên Kình để ngắm nghía chiếc nhẫn trong tay, hơi ngẩn ra. Nói cách khác, kiểu dáng của chiếc nhẫn này là tự nhiên chứ không phải nhân tạo sao? Đúng vậy, Hoắc tiên sinh, đây là chỗ khiến cho các nhà thiết kế không thể làm được. Kiêu nói, còn có cách nào khác không? Lúc này Hoắc Thiên Kình mới phát hiện mình thực sự đã xem thường chiếc nhẫn này. Không ngờ một thứ mua từ một gian hàng nho nhỏ mà cũng có thể làm khó được những bậc thầy trên thế giới. Kiêu khẽ lắc đầu, ngoại trừ đến chỗ bán chiếc nhẫn này hỏi xem có còn nữa không thì không có cách nào khác. Chân mày Hoắc Thiên Kình dần trao lại, trong mắt lóe lên vẻ không sao thấu được. Hoắc tiên sinh, có cần sai người đi đến chỗ bán chiếc nhẫn này hỏi không? Mặc dù Kiêu không hiểu sao Hoắc Thiên Kình lại có hứng thú với một chiếc nhẫn kỳ lạ như vậy, nhưng với sự hiểu biết của anh ta về Hoắc Thiên Kình, nếu hắn đã quan tâm đến một thứ gì thì nhất định nó rất quan trọng. Hoắc Thiên Kình đeo lại chiếc nhẫn lên tay, nhẹ nhàng nói, tôi sẽ tự đi. Thật ra sau khi nói xong câu này thì hắn cũng biết là không thể, bởi vì hắn nhớ rất rõ bà chủ cửa hàng kỳ quái đó đã nói Ifesi là độc nhất vô nhị trên thế giới. Nếu đã độc nhất vô nhị thì sao còn có cái khác chứ? Sau khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu Hoắc Thiên Kình thì hắn không khỏi tự giễu mình. Những lời như thế là mánh khóe của người bán hàng. Nếu không sao bán được hàng chứ? Có lẽ cách nói độc nhất vô nhị cũng là thủ đoạn chào hàng của bà ta thôi, sao có thể không mua được chiếc khác chứ? Kiều nghe thế thì gật đầu. Hoắc Thiên Kình, xin hỏi còn có dặn dò thêm gì nữa không? Hoắc Thiên Kình hơi suy tư một chút, gương mặt anh tuấn mang theo vẻ nghiêm túc, đặt một bức ảnh lên bàn. Đi xa cho tôi tất cả tư liệu về người này. Kiều bước lên lấy tấm ảnh, gương mặt luôn bình thản lộ vẻ nghi hoặc. Hoắc tiên sinh, đây không phải là cô của tôi. Hoắc Thiên Kình nhìn thấu vẻ nghi hoặc trong mắt Kiều, thản nhiên nói, tên của cô ta là Thẩm Diên, là nữ nghệ sĩ nổi danh một thời. Kiều theo bên cạnh hắn rất lâu rồi, đương nhiên là rất quen thuộc với những người trong Hoắc gia, cho dù chưa từng thấy người nhưng cũng đã thấy qua ảnh. Đây là điều kiện cần của một vệ sĩ. Có điều, ngay cả Kiêu mà cũng nhận lầm người thì có lẽ sự tình không đơn giản. Quả nhiên trong mắt Kiêu có vẻ kinh ngạc, nhìn cho kỹ người phụ nữ trong ảnh thì mới nhận ra. Thật là giống. Kiêu, xa xem người phụ nữ này còn sống hay không? Còn nữa, giọng nói bình thường thản nhiên của Hoắc Thiên Kình bỗng ngập ngừng. Dừng lại một lúc mới nói thêm một câu. Cha cho tôi quan hệ giữa Thẩm Diên với cô tôi. Hoắc tiên sinh. Kiều hiểu ý tứ trong lời của hắn nhưng vẫn hơi kinh ngạc. Nhớ đó. Hoắc Thiên Kình không có ý giải thích, thấp giọng ra lệnh. Chuyện này không được phép cho bất cứ ai trong Hoắc gia biết. Tôi hiểu rồi, Hoắc tiên sinh. Kiều lập tức trả lời, hơi cúi người rồi bước ra khỏi phòng. Hoắc Thiên Kình dựa cả người vào lưng ghế, trên gương mặt anh tuấn từ từ đọng vẻ nghiêm trọng. Chuyện mà Úc Lan Tâm phải làm sau khi thức dậy là đi thăm hỏi bà nội cùng thỉnh an mẹ chồng. Từ sau khi nàng có thai cũng chưa hề có được một ngày yên ổn. Có lẽ vì nàng đoạt được vị trí ảnh hậu chưa được bao lâu thì đã gả vào Hoắc gia, sau đó lại có thai, nên chỉ cần có thời gian là đám phóng viên lại nghĩ mọi cách để moi được tin tức có liên quan đến nàng. Thậm chí là lén chạy đến biệt thự, cố gắng tìm vài đề tài để nói. Thế nhưng làng luôn được Hoắc Thiên Kình bảo vệ rất nghiêm ngặt. Ra ngoài thì ngồi trong xe, có vệ sĩ mở đường cho nên nhiều lúc phóng viên chỉ đành đứng phía sau mà ngó. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào paparazzi, tìm vài thứ gì đó trong đống xác mà người hầu quăng ra ngoài rồi tự nhận là những tin tình báo có ích, làm Úc Lâm Tâm dở khóc dở cười. Tiểu Vũ cũng thường gọi đến, xuất phát từ tình cảm bạn bè mà hỏi ý kiến nàng, bởi vì dù Úc Lâm Tâm đã có thai nhưng độ nóng vẫn rất cao. Có rất nhiều người không thể quên được hình ảnh của nàng trên màn ảnh nên vẫn gửi lời mời như thường. Sáng hôm đó, Úc Lâm Tâm nói chuyện điện thoại với Tiểu Vũ xong chuẩn bị xuống lầu tản bộ. Đương nhiên là hành động này không thể để cho Hoắc lão phu nhân biết, nếu không bà lại la ầm lên. Đi ngang qua phòng của Anna Gwinnett, Úc Lan Tâm vô thức dừng chân lại, do dự không biết có nên gõ cửa vào vấn an chút hay không, thì lại phát hiện lúc này cánh cửa phòng luôn được đóng kín kia lại đang hé mở. Úc Lan Tâm từng đi vào phòng của bà, kết cấu và diện tích không khác lắm so với phòng của nàng và Hoắc Thiên Kình. Nếu đang ở trong phòng ngủ, cho dù cửa bên ngoài có mở thì cũng sẽ không nghe rõ người bên trong phòng ngủ đang nói gì. Nhưng lúc này, ngay lúc Úc An Tâm đang do dự thì lại nghe thấy giọng của Anna Winnet, dường như bà đang nói chuyện điện thoại. Từ những âm thanh loáng thoáng, không khó nhận ra bà không ở trong phòng ngủ mà ở ngoài phòng. Điều này cũng giải thích được tại sao cửa phòng chỉ khép hờ, có khả năng là bà muốn ra ngoài thì nhận được điện thoại. Lúc này, Úc An Tâm vốn nên thức thời rời đi. Dù sao thì nghe người khác nói điện thoại là một hành vi không lịch sự. Thế nhưng giọng nói khác thường cùng câu "Rốt cuộc anh muốn thế nào?" của bà đã làm nàng quyết định nghe đến cùng. Trong phòng, giọng của Anna Winnet vô cùng sốt ruột, cũng rất đè nén, dường như có chuyện gì đó đang từ từ ngấm vào tai Úc An Tâm. "Anh đủ chưa vậy? Hết lần này đến lần khác, nhiều năm như vậy mà chưa chịu thôi sao?" Lại là một tiếng phẫn nộ bay ra khỏi phòng. Úc An Tâm ở ngoài cửa ngẩn ra, trong lòng có dự cảm bất an. Trong mắt người ngoài, mẹ chồng nàng luôn là một người uy nghiêm, chững chạc, rất biết khống chế cảm xúc của mình. Cho dù có gặp những chuyện phẫn nộ thì đều có thể kìm nén được, mặt không đổi sắc. Thế nhưng hôm nay, sao lại giận dữ trong điện thoại vậy chứ? Hơn nữa, dường như bà thật sự gặp phải vấn đề gì đó. Nhiều năm như vậy, câu này có ý gì chứ? Úc An Tâm đang bực bội thì nghe thấy bà giận dữ mà dập điện thoại. Trong lòng nàng cả kinh, vội vàng nấp vào chỗ ngoặt. Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng giày cao gót của mẹ chồng vang vọng trên cầu thang. "Bảo tài xế chuẩn bị xe, 10 phút sau tôi muốn ra ngoài." Không khó nhận ra, trong giọng nói cố gắng bình thản của Anna Winnet có chứa vẻ giận dữ, có lẽ là liên quan đến cuộc gọi vừa rồi. "Dạ, bà chủ." Là giọng của quản gia, thậm chí Úc An Tâm còn có thể nghe được tiếng quản gia gọi cho tài xế bảo chuẩn bị xe. Nàng không hề có thời gian suy nghĩ mà liền rút di động ra, lén gọi một chiếc xe. Xe liên tục lắc lư trên đường, có lẽ là do đường có đi mà ngay cả chiếc xe phía trước cũng chạy rất chậm. Cũng chính vì thế mà Úc An Tâm mới có thể thuận lợi theo sau, nếu không chỉ bằng taxi thì sao có thể theo xe riêng của Anna Winnet chứ. Có điều làm Úc An Tâm cảm thấy nghi hoặc là sao bà lại đến chỗ thế này, nơi nào thật sự có liên quan đến cuộc gọi kia. Khi mẹ chồng nàng vội vội vàng vàng ra ngoài thì Úc An Tâm đã cảm thấy chuyện khác thường. Mặc dù biết nếu chuyện theo dõi bà bị phát hiện thì sẽ rất thảm, nhất là quan hệ hai người đang căng thẳng. Nhưng làm sao được, nàng luôn cảm thấy hôm nay bà rất lạ. Nếu không nhìn cho tận mắt thì cả ngày hôm nay nàng sẽ thấy bất an. Càng đi thì đường càng gập ghềnh, xe cộ xung quanh cũng ít đi rất nhiều, ngay cả tài xế xe cũng bắt đầu che cái chỗ quỷ quái này. Ông An Tâm vô thức quan sát bên ngoài một chút, đây là một nơi ngày càng xa nội thành, cũng không phải là nơi có những ngôi nhà cao cấp. Nhìn cảnh sắc ngày càng hoang vu, bên ngoài chắc hẳn nơi này rất ít người ở. Sao bà lại đến đây chứ? Đang nghĩ ngợi thì đã nghe tài xế kêu một tiếng, chiếc xe phía trước đã chạy chậm lại rồi. Úc An Tâm nhìn lên trước cả kinh, bác tài, làm phiền bác rẽ xe vào chỗ ngoặt và dừng lại, đừng để bị phát hiện. Hai chiếc xe một trước một sau dừng lại, Úc An Tâm chở xong xe chứ không xuống ngay, khi lái xe của Hoác Gia đi rồi mới trả tiền xuống xe. Sự hoang vu xung quanh làm Úc An Tâm kinh hãi, may là không khí nơi này rất trong lành, thậm chí có hơi thở của thiên nhiên. Chẳng qua chỗ có quá ít người, nằm nàng không rảnh mà thưởng thức không khí này, ngược lại nảy sinh dự cảm bất an. Tại sao mẹ chồng nàng lại đến đây, thậm chí là bảo tài xế của mình rời đi? Úc An Tâm càng nghĩ càng cảm thấy lạ. Khi nàng nhìn thấy bóng của bà khuất sau một bức tường thì lập tức bám theo. Anna Winnet bước đi một cách rất cẩn thận. Đây là một con đường nhỏ chưa được sửa chữa, đối với người đã quen đi lại thì không gì lạ, nhưng đối với một bà chủ công ty xuất thân giàu có vô cùng chú ý đến hình tượng như Anna Winnet thì lúc nào cũng phải để ý xem có bụi đất bám vào giày cùng váy áo hay không. Anna Winnet nhẹ nhàng bám theo. Con đường rất hẹp, chật chội, may mà có rất nhiều chỗ ngoặt, nên cho dù người phía trước luôn quay đầu lại, thì nàng cũng có thể tìm thấy chỗ nấp. Cuối cùng, con đường nhỏ nhấp nhô này cũng kết thúc trước một ngôi nhà nhỏ màu trắng. Anna Gwyneth dừng bước trước căn nhà, dường như không có ý định đi vào. Úc Đăng Tâm vội vàng nấp sang một bên, may mà chỗ nấp này có thể làm cho nàng nhìn thấy rõ ràng sắc mặt của Anna Gwyneth. Trên gương mặt uy nghiêm của bà lộ vẻ phức tạp rối ren, như là một sự kiềm nén bất mãn cùng tức giận, lại như là bất đắc dĩ không thể không thỏa hiệp. Nhân lúc này, Úc Lan Tâm đánh giá căn nhà màu trắng kia một chút, nói là căn nhà màu trắng chẳng bằng nói là một ngôi nhà hai tầng được thiết kế rất độc đáo, bốn phía đều trồng hoa anh đào rất tươi tốt. Úc Lan Tâm không khó tưởng tượng được đến mùa hoa anh đào nở rộ thì chắc hẳn nơi này rất đẹp. Có điều lòng nàng vẫn có những nghi vấn chưa được giải quyết. Rốt cuộc là người như thế nào mà có thẩm mỹ như vậy? Tuy nói chỗ này vắng vẻ hoang vu, nhưng căn nhà này vẫn rất tao nhã lịch sự. Dường như mẹ chồng nàng cũng không xa lạ gì với chỗ này, dọc đường đi cũng không nhìn bản đồ gì, rõ ràng đây không phải là lần đầu đến. Bà đến đây để gặp ai? Chân mày Úc Ngân Tâm nhíu chặt lại. Ánh mặt trời chiếu xuống nóc căn nhà màu trắng kia tạo ra những tia sáng chói mắt. Trong nhất thời, Úc Lan Tâm nhớ đến những yêu ma quỷ quái dưới ngòi bút của Bồ Tùng Linh. Ở một nơi hoang vu, lại nhìn thấy một ngôi nhà thoạt nhìn có vẻ rất đẹp, nhưng lại xây trên một ngôi mộ hoang để mê hoặc người ta. Nghĩ đến đây, không hiểu sao Úc Lan Tâm lại rùng mình một cái. Cho dù là dưới ánh dương ấm áp, nhưng nàng vẫn cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anna Gwyneth ở ngoài chờ, không bao lâu thì thấy cửa ngôi nhà màu trắng kia từ từ mở ra. Ông Văn Tâm nín thở, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang từ từ mở ra kia, khẩn trương mà nuốt một ngụm nước bọt. Trên sân nhà xuất hiện một người đàn ông. Khi thấy Anna Gwyneth dừng lại, đứng trước mặt bà, ông Văn Tâm không nhìn rõ diện mạo của người đó, nhưng từ vẻ mặt của Anna Gwyneth không khó nhận ra sự kích động của bà. Vẻ mặt luôn luôn bình tĩnh kia đã xuất hiện sự thay đổi. Hai người nói rất nhỏ, cộng thêm do khoảng cách mà Úc Lan Tâm hoàn toàn không nghe được họ đang nói gì. Chỉ thấy Anna Gwyneth rút một bì thư từ trong túi ra, bì thư rất mỏng, không dán tem. Úc Lan Tâm buồn bực, thời đại này không ai viết thư nữa, gửi email là được, có lẽ trong bì thư cũng không phải là thư mà là một thứ gì khác. Đang nghĩ vậy thì nàng thấy người đàn ông mở bì thư ra, từ trong đó lấy ra một thứ gì đó như tờ giấy. Ông ta nhìn thoáng qua, ra vẻ hài lòng mà gật đầu, quay người định đi thì lại bị Anna Gwyneth kéo lại. Úc Lan Tâm cả kinh, thứ ở trong bì thư không phải là thư mà là chi phiếu. Vì góc nhìn, nàng không nhìn rõ được tình hình, nhưng chi phiếu thì có thể nhìn ra được. Tại sao Anna Gwyneth lại chạy đến chỗ xa xôi thế này? Là vì đưa chi phiếu sao? Tờ chi phiếu này là cho ai? Đang lúc nghi hoặc, Úc Lan Tâm nhìn thấy cách đó không xa, dường như Anna Gwyneth đang tranh chấp với người kia. Hình như người kia muốn đi, nhưng Anna Gwyneth lại kéo chặt không buông. Bởi vì tranh chấp mà vị trí của hai người đã thay đổi. Sau khi nhìn thấy được diện mạo của người đàn ông kia, thì Úc Lan Tâm bỗng trợn tròn mắt. Người đàn ông trong ngôi nhà màu trắng kia, cả đời này nàng cũng không quên được. Bộ dáng điên cuồng thô bạo của ông ta, hàng râu quai nón, hơi thở của ông Lan Tâm dần gấp gáp, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Đây không phải là người chạy đến công ty của Thiên Kình gây sự sao? Lúc đó còn lấy nàng làm vị cứu tình nữa. Sao lại là ông ta? Ông ta là chủ ngôi nhà này ư? Sao mẹ chồng nàng lại gặp người này? Còn nữa, tại sao lại đưa chi phiếu cho ông ta? Nên nào? Bà biết người này từng đến công ty gây sự, nhưng thế thì cũng không rõ. Cho dù là có biết thì với tính cách của bà thì sẽ báo cảnh sát chứ. Đi cả một đoạn đường gập ghềnh tới đây để đưa chi phiếu cho ông ta. Chắc hẳn mọi chuyện không đơn giản như nàng nghĩ. U Lan Tâm cảm thấy hoàn toàn rối ren, trong này còn có chuyện gì mà nàng chưa biết đây? Dường như người đàn ông bên kia đã không còn kiên nhẫn nữa, mà sắc mặt của Anna Quinnet thì cũng không tốt là bao. Không biết bà nói gì mà dường như người kia bị chọc giận, sắc mặt trở nên xanh mét. Ngay lúc ông Lãn Tâm lo là ông ta sẽ làm hại Anna Quinnet thì đã thấy ông ta gạt bà ra, không nói một lời mà quay người đi vào trong nhà đóng cửa cái sầm. Nàng thấy Anna Quinnet ngẩn ra, sau đó vội vàng tiến lên, ra sức đập cửa. Không có ai ra nữa. Ước chừng nửa tiếng sau, Anna Quinnet vẫn không rời đi, mãi cho đến gõ đỏ cả tay mới hết hy vọng mà dừng lại. Sắc mặt của bà có vẻ rất bực bội, cùng nhợt nhạt. Một lúc sau bà mới từ từ cất bước đi về phía ngược lại. Ông Lan Tâm ngẩn ra mà nhìn bóng Anna Quinnet dần đi xa. Bóng dáng của bà có vẻ rất cô độc, cũng rất mất mát. Lúc này, một Anna Quinnet cao quý như biến thành một người khác, bước chân cũng tràn ngập vẻ nặng nề. Trong góc, ông Lan Tâm thở dài một hơi, lại đưa mắt nhìn ngôi nhà kia chìm vào trầm tư. Dưới ánh trăng, trong bể bơi ngoài trời, sóng nước dập dờn phản chiếu ánh trăng, xung quanh bể bơi rộng lớn có vài người hầu đang đứng chờ. Xa hơn một chút, mơ hồ có thể thấy được hơn 10 vệ sĩ. Xung quanh bể bơi...